Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, diệt thiên đồ thánh. Tiêu Thiên không nghĩ tới, làm là thánh nhân cuối cùng cũng là cường đại nhất thủ đoạn. Lại là dạng này một loại không gian thần thông, cái này không đơn thuần là chấn vỡ hư không. So chấn vỡ hư không còn kinh khủng hơn được nhiều. Trên thực tế cùng loại một loại tên là hai hướng bạc, hủy diệt tính không gian vũ khí. Không gian sụp đổ đồng thời, hồng hoang thế giới hết thảy ba chiều vật chất, toàn bộ hướng phía hai chiều rơi xuống. Tại thiên đạo lực lượng bao phủ dưới, cơ hồ không có bất kỳ sinh mệnh có thể đào thoát loại này không gian thần thông. Núi non sông ngòi, cho dù là chu thiên tinh thần, đều không thể kháng cự cái này một đạo thần thông. Không chỉ là hồng hoang thế giới, liền ngay cả chung quanh sao trời vũ trụ, đều không thể đối kháng. Nhìn thấy toàn bộ thế giới không gian như là thác nước rơi xuống, sau đó bị nghiền nát, vô luận Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Vu Yêu người tam tộc, nhào nhào lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn đã có đại thần thông, đã tu luyện đến thánh cảnh, tại thiên đạo tuyệt đối bá đạo lực lượng trước, y nguyên nhỏ bé như sâu kiến, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Tại thiên đạo trước mặt, cho dù là thánh nhân, cũng giống vậy chỉ là sâu kiến. Vận dụng thủ đoạn như vậy, nói rõ thiên đạo không chỉ là muốn trấn sát Tiêu Thiên, mà là muốn tính cả cái này bàn cổ thân hóa hồng hoang, bao quát toàn bộ vũ trụ cùng nhau hủy đi. Cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ là Vu Yêu người tam tộc, còn có tiến vào 22 khu vực này phim tư liệu người chơi. Cho dù là có trò chơi cho lực lượng, nhưng là cũng y nguyên không cách nào đối kháng loại thần thông này. Trốn, coi như thi triển một bước ngàn dặm thần thông, khó nói có thể chạy thoát được cái này hồng hoang, cái này vũ trụ. Giờ khắc này, Tiêu Thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Diệt đi hồng hoang vũ trụ, cũng chính là gãy mất chính mình bản nguyên. Cho dù là thiên đạo, ở sau đó mấy trăm triệu giữa năm, chỉ sợ đều hội không gượng dậy nổi. Gia hỏa này, hoàn toàn đã điên rồi. Làm không xong ngươi, liền đem toàn bộ thế giới ngay cả cùng ngươi xóa đi. Cái này mẹ nó là như thế nào một loại lưu manh mạch suy nghĩ a? Giờ khắc này, Tiêu Thiên rốt cục nổi giận, muốn đem ta tính cả thế giới này cùng một chỗ hủy đi. Làm mẹ ngươi mộng, cái này hồng hoang cũng không phải một mình ngươi đồ vật. Cái này diễn hóa ngàn năm hồng hoang, không phải ngươi thiên đạo một người, mà là thuộc ở trên cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Trong nháy mắt, từ hỗn độn thần châu hấp thu trời khí linh lực, điên cuồng hướng lấy Tiêu Thiên vọt tới, khiến cho thân thể của hắn cũng đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, biến thành lại một cái so bàn cổ thị còn muốn to lớn cự nhân. Cùng cái này thiên đạo xa xa đối lập, một đạo đen khí khắp cuốn tới, Tiêu Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện lần nữa một thanh to lớn vô cùng trường thương màu đen, giống như là thí thần thương, nhưng lại là so càng cường đại hơn. Bản nguyên chi lực ngưng tụ vũ khí, không gian sụp đổ hủy diệt không cách nào nghịch chuyển. Tiêu Thiên giờ phút này có khả năng làm, liền là tại toàn bộ hồng hoang thế giới hoàn toàn sụp đổ trước đó, diệt thiên đạo, nhưng là lấy thiên đạo cường đại, cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Giết! Phát ra một tiếng tức giận tiếng giống, trường thương màu đen ra tay, thẳng đâm trong hư không cái kia vô cùng to lớn hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là tại Tiêu Thiên trong thần thức, lại là thiên đạo bản nguyên chi lực. Trường thương màu đen bay ra, tại thời gian cùng không gian thần thông gia trì dưới, tốc độ đã tiếp cận tốc độ ánh sáng, xuyên thủng thiên đạo thân thể khổng lồ, tựa hồ là một cái không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là, tại thiên đạo kia thân thể khổng lồ phía trước, nhưng thật giống như xuất hiện một mặt nhìn không thấy vách tường. Ngay từ đầu thí thần thương có thể so với tốc độ ánh sáng. Càng là tiếp cận thiên đạo chân thân, tốc độ thì càng trở nên chậm. Cuối cùng, khó khăn lắm đứng tại phía trước trong hư không. Dạng này liền muốn diệt ta. Bên trong hư không, truyền ra cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ, thiên đạo bất tử bất diệt sao? Thánh nhân cũng danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng là đây, xuyên thấu vô tận thời không ở giữa khoảng cách. Tiêu Thiên cũng đồng thời hồi lấy cười lạnh một tiếng. Hắn biết, vô luận bao xa, thiên đạo cũng có thể nhìn đến. Có sinh thì có tử, có minh liền có diệt. Đây vốn chính là thế giới luân hồi chí lý. Cái thế giới này, xưa nay không sẽ có chân chính bất tử bất diệt. Thánh nhân có thể chết cũng có thể diệt. Coi như ngươi là thiên đạo cũng giống vậy, nhảy không ra đạo lý này. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là diệt thiên đồ thánh. Vừa mới nói xong, Tiêu Thiên thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại vô hình hàng rào trước đó, duỗi tay nắm lấy ngừng tại phía trước thí thần thương. Vô tận bản nguyên chi lực lập tức điên cuồng quán chú đến trên thân thương. Diệt cho ta hỗn độn thần châu linh lực đến từ toàn bộ hồng hoang thế giới. Bây giờ Tiêu Thiên lại đem cái này lực lượng tính cả chính mình kinh lịch n cái thế giới bản nguyên chi lực toàn bộ quán chú đến một kích này bên trong, chính là muốn đánh cược một keo toàn bộ hồng hoang thế giới cùng một cái thiên đạo đến tột cùng ai mạnh nhất. Mặc dù trạng thái điên cuồng, nhưng Tiêu Thiên thần thức lại vô cùng tỉnh táo. Mặc dù là cược, nhưng cũng không phải toàn không nắm chắc. Toàn bộ trong hồng hoang, duy nhất có thể lấy cùng thiên đạo đánh cược, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình dạng này người chơi. Bởi vì, hắn Tiêu Thiên, cho tới bây giờ đều không có chân chính thuộc về cái thế giới này, mà là bị trở thành thiên tuyển giả, dạng này một cái kỳ hoa tồn tại. Mặc kệ là thánh nhân vẫn là bàn cổ, chỉ cần là tại hồng hoang bên trong, chỗ có thể động dụng lớn nhất lực lượng, sẽ không vượt qua hồng hoang bản thân. Thiên đạo đã có thể đem hồng hoang thế giới xóa đi, tự nhiên cũng không sợ đến từ hồng hoang bên trong lực lượng. Đây cũng là thiên đạo có can đảm tự xưng bất tử bất diệt chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là, người chơi lại khác, làm cho này cái vô biên trò chơi, người tham dự. Đến trình độ này, mỗi một cái người chơi, hoặc nhiều hoặc ít chí ít đều đã trải qua một hai thế giới. Đạt được đến từ thế giới khác lực lượng, coi như toàn bộ hồng hoang thế giới lực lượng bù không được một cái thiên đạo. Thế nhưng, đến từ thế giới khác lực lượng đây, cái này sở hữu lực lượng cùng một chỗ để lên đi, cũng không tin không thể để cho thiên đạo uống một bình. Mà cái này liền là Tiêu Thiên ngọn nguồn khí. Đương nhiên, cho dù là có được đã trải qua mấy cái thế giới năng lực 377 cũng không có nghĩa là những này lực lượng chồng cộng vào liền nhất định làm được qua thiên đạo. Đổi nói, đây chính là một trận đánh cược. Thắng, diệt thiên đạo, lập đại nói, toàn bộ hồng hoang thế giới đổi thiên địa, vu yêu người tam tộc cùng hưởng hồng hoang, từ đó mở ra hồng hoang thế giới một đầu mới thời gian dây. Bại, không khỏi chính mình thân tử đạo tiêu, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phá diệt, sở hữu phim tư liệu bên trong người chơi, cùng nhau chôn cùng. Cho dù thắng bại không biết, Tiêu Thiên y nguyên muốn cược cái này một thanh, bởi vì đối mặt là thiên đạo đối thủ như vậy, nếu muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có thể đánh bạc hết thảy đi cược. Cái này không chỉ là vì thu hoạch nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng, cũng là vì cái này tựa như chân thực thế giới, diệt cho ta, theo bản nguyên chi lực điên cuồng quán chú. Cái kia vốn là lơ lửng trong hư không trường thương màu đen, phảng phất bạo tạc, đột nhiên đâm rơi, như là trong truyền thuyết giết thần minh, chúa tể thế giới Lãng Kianu tư thương, sở hữu thế giới chi lực, điên cuồng tràn vào, cho dù là thiên đạo khổng lồ thần thức, cũng vô pháp dung nạp mênh mông như vậy bản nguyên chi lực. Vô số cái thế giới mảnh vỡ, như là đánh nát thấu kính trong hư không bay múa. Oanh, trong truyền thuyết bất tử bất diệt thiên đạo, rốt cục phá diệt, đến từ hồng hoang linh lực, tận số còn tại hồng hoang, thiên đạo tiêu, đại đạo lập, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.